Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, trang giấy. Xem ra cái này dòng nước hẳn là qua Triệu Ẩn thôn năm đó phòng hộ cơ chế. Không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, còn có thể có loại uy lực này. Kakashi cảm khái một tiếng, lại không có ngừng hạ bước chân. Nước này lưu bên trong thỉnh thoảng có vòng xoáy hiển hiện. Nếu như trực tiếp đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào. Kakashi nhìn chung quanh, tuyển định một viên thô to cây cối. Tiến lên vỗ vỗ, lộ ra hài lòng mỉm cười. Tay phải ngàn đình đao thuận thế mà ra. Vô cùng sắc bén ngàn đình chặt lên cây đến cũng là một tay hảo thủ. Không bao lâu, một chiếc ghe độc mộc liền làm xong. Kakashi cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tướng còn lại vật liệu gỗ nhìn ra hơn 10 khối tấm ván gỗ. Đặt ở ghe độc mộc bên trên, làm xong đây hết thảy. Kakashi tướng ghe độc mộc chậm rãi đẩy vào trong nước, dưới chân chakra phun trào, cũng không có làm mái chèo vẩy nước. Ghe độc mộc liền hướng phía trước tiến lên, dòng nước bị chậm rãi đẩy ra gợn sóng, nhìn như giống như gió êm sóng lặng. Kakashi lại không có lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, ngược lại nhíu mày. Dòng nước phía dưới có một cỗ chakra ngay tại vận hành, càng thêm nói chính xác là một loại thuật thức. Đây chính là trên nước vòng xoáy nguyên nhân sao? Ngay tại Kakashi tự lầm bầm thời điểm, một cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên lấy ghe độc mộc làm trung tâm, hướng phía chung quanh khuếch tán ra tới. Ghe độc mộc phía dưới trong nháy mắt biến thành một cái trống rỗng. Hỏng bét, Kakashi không nghĩ tới vòng xoáy này vậy mà lại trực tiếp ra hiện tại cái này cái địa phương. Căn bản chính là không hề có điểm báo trước. Loại trình độ này, muốn dựa vào ghe độc mộc tránh thoát ý nghĩ đã không quá thực tế. Kakashi cầm lấy chi trước chuẩn bị xong tấm ván gỗ, tiện tay hất lên. Trong nháy mắt, mười mấy khối tấm ván gỗ bay ra ngoài. Ở giữa không trung trải ra từng đạo cầu thang. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, trực tiếp mũi chân điểm một cái. Mượn nhờ ghe độc mộc một điểm cuối cùng sức nổi, một nhảy ra, mà ngay tại một giây sau, kia ghe độc mộc liền bị vòng xoáy thôn phệ. Tấm ván gỗ bay cũng không cao, rất nhanh liền rơi vào trên mặt nước. Giữa không trung Kakashi cũng không có nhàn rỗi, mà là hướng phía kia tấm ván gỗ, từng khối địa dẫm đi qua, giống như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng là rất kỳ quái, mỗi một cái tấm ván gỗ rơi xuống đất đều nhanh chóng cuốn lên bọt nước, lập tức liền tạo thành từng cái vòng xoáy. Mỗi một lần Kakashi dẫm qua tấm ván gỗ về sau, tấm ván gỗ liền trong nháy mắt bị thôn phệ. Mười mấy khối tấm ván gỗ về sau, Kakashi cách bờ bên cạnh vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách, dưới thân lại một cái vòng xoáy hình thành. Dựa theo Kakashi đoán chừng, nếu là mình bị vòng xoáy này cuốn vào, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Dù sao mình không phải Hoshigaki Kisame, cũng không phải là thích hợp ở trong nước sinh tồn. Tấm ván gỗ đã hết, không có mượn lực chi vật, Kakashi cũng không kinh hoàng, trực tiếp hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật, như đúc đồng dạng thân ảnh ra hiện tại một bên. Kakashi không chút khách khí, một cước dẫm tại phía sau lưng, thân hình lần nữa cất cao, nhảy lên phía dưới, rốt cục rơi vào bờ bên kia, mà kia ảnh phân thân cũng biến thành một trận sương mù. Hô, thật là nguy hiểm a, nghĩ không gia tộc Uzumaki phòng ngự qua nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể có loại hiệu quả này. Lúc trước lúc toàn thịnh, như thế nào vinh quang? Kakashi có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Có được loại này phòng ngự thôn, đến cùng là như thế nào vũ lực, có thể đem nó triệt để phá hủy. Tạm thời buông xuống những này tiểu tâm tư, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là đi trước qua Triệu Ẩn thôn nội bộ nhìn một chút tương đối thực sự một điểm. Lập tức Kakashi không tiếp tục để ý tới đầu kia dòng nước, mà là hướng phía qua Triệu Ẩn thôn nội bộ đi đến. Qua Triệu Ẩn thôn bị hủy đã lâu, bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật đã sớm bị người ta mang đi. Nơi này, ngoại trừ phế tích, vẫn là phế tích, đá vụn đầy đất, 20 năm tuế nguyệt tẩy lễ. Nơi này tàn phá không chịu nổi. Nơi này cũng không lớn. So với Konoha tới nói, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá là thời gian một tiếng, Kakashi liền đi một vòng. Kakashi trong lòng có chút thất vọng. Nơi này giống như cũng không có cái gì đồ vật. Kỳ thật loại tình huống này cũng tại Kakashi trong dự liệu. Dù sao chuyện này thật sự là đi qua quá lâu. Thời gian 20 năm, đủ để cải biến rất nhiều đồ vật. Nhìn đến nơi này không có thu hoạch gì à, tộc Uzumaki diệt vong về sau. Konoha đã từng phái người tới. Mà lúc đó lĩnh đội liền là Kakashi phụ thân, Hatake Sakumo, chỉ là không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Hatake Sakumo vì yểm hộ đồng đội thoát đi, một mình lưu lại bọc hậu, về sau biến mất một năm. Mà những người khác thì là mang theo tộc Uzumaki đông đảo kỳ quái mặt nạ về tới Konoha. Lúc đó Hokage đệ tam còn vì những này mặt nạ kiến tạo một cái tộc Uzumaki thần miếu. Đem nó cung phụng, mà những này mặt nạ bên trong, có một cái chính là ẩn giấu đi thi quỷ phong tận bí mật mặt nạ. Hatake Sakumo biến mất một năm đến cùng đi nơi nào? Không có người biết, cho dù là về sau nhiệm vụ trong báo cáo, Hatake Sakumo cũng không có nói ra, mà duy nhất sản phẩm, chính là Kakashi. Năm thứ hai, Hatake Sakumo trở về. Còn mang theo vừa vừa ra đời Kakashi. Đây đều là Kakashi ở trong tối bộ thời kỳ. Có khả năng triệu tập trong tư liệu nhìn thấy. Dù sao cũng là làm ám bộ phó bộ trưởng. Điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Nhưng là nội dung cụ thể. Bên trong cũng không có kỹ càng miêu tả. Đây cũng là vì cái gì Kakashi sẽ muốn đến qua triều ẩn thôn nguyên nhân một trong. Nơi này, có lẽ ẩn giấu đi thân thế của mình. Chỉ là bây giờ xem ra, nơi này ngoại trừ một vùng phế tích bên ngoài, cái gì đều không có. Ngay tại Kakashi cho là mình đến không thời điểm, bỗng nhiên, một cái đồ vật đưa tới Kakashi chú ý. Một mảnh giấy, Kakashi trong mắt hơi híp, thân thể trong nháy mắt ra hiện tại kia trang giấy bên cạnh. Một phát bắt được, đây là tế tự dùng thuyền du lịch. Kakashi trong tay trang giấy rõ ràng từng bị lửa thiêu. Mà cái này giấy chất liệu cùng loại hình. Là một loại dùng để tế tự thuyền du lịch mới dùng vật liệu. Có người tại nơi này tế tự. Là qua triều ẩn thôn trẻ mồ côi sao. Kakashi sờ lên cái cằm. Cái này trang giấy bên trên đốt cháy khét vết tích cũng không mới. Xem ra hẳn là có mấy ngày. Nhìn như vậy tới. Muốn tìm cái này trang giấy là từ đâu tới. Cũng không dễ dàng, bất quá tìm đồ vật loại chuyện này. Đúng lúc là Kakashi cường hạng, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, người mặc ninja phục sức nhẫn chó xuất hiện. Chính là Parker, nha, Kakashi, đã lâu không gặp, có chuyện gì không? Parker, người giúp ta tìm một cái này trang giấy là từ đâu bay tới? Kakashi tướng trang giấy đưa cho Parker, Parker ngửi. Nói ra, cái này trang giấy nhìn có mấy ngày, muốn tìm ra được không dễ dàng a, hết sức đi. Mấy ngày nay cũng không có nước mưa, có lẽ còn là có chút dấu vết. Tốt a, ta thử một chút, Parker nói, tướng thể nội chakra tập trung ở cái mũi địa phương. Trong nháy mắt, khứu giác bị phát tài to rồi gấp bội. Parker một cái giật mình, tựa hồ là có phát hiện. Thế nào, Parker? Tìm được, đi theo ta, Parker nói, bốn cái tiểu chân ngắn bỗng nhiên mở ra, tuyệt trần mà ra, Kakashi tinh thần chấn động, lập tức đuổi theo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.